Đông Sừng Chuyên Kỳ, chương 68, 68, Nội Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quân của Đại Minh tới nơi, Ngụy Phong liền giao phó quân lính cho Triệu Vân Mộng, còn mình dẫn toàn bộ thị vệ tới đỉnh núi Vĩnh Cửu. Ngọn núi Vĩnh Cửu tựa sương gió, bao la ngút trời, thấy nhân tình. Cho người dựng lên một nơi ở tạm thời đi. Vâng thưa đại nhân, chúng ta đã nói với phu nhân sắp xếp người rồi. Tối ấy, Ngụy Phong liền cùng Lạc Vân và một vài người giữ chức vụ cao trong Đông Sưởng bàn bạc kế hoạch. Toàn bộ mọi người đều có ý kiến về việc cho người vào kinh thành. Kinh thành giờ không phải quân lính thì chỉ có những người ở các tiểu lầu, nên việc xâm nhập vào rất khó. Tạm thời phái 100 người tới kinh thành điều tra hoạt động của Vân Môn, đồng thời cho người tới phía nam và phía tây theo dõi tình hình. Ngoài các hoàng tử tranh giành ngôi vị ra thì còn các quan lại chức quyền lớn hoặc các vị vương gia đều có mục đích riêng. Phía nam có thừa tướng Mạnh Giang, còn phía tây có đại tướng quân triều đình Mộc Ly. Cả hai người đều không theo vị hoàng tử nào người nấy nắm trong tay mấy vạn quân. Hai người này là những đại thần đắc lực dưới trướng Vân Đế. Ngụy Phong phái người điều tra hoạt động của hai người này, nếu có thể lôi kéo thì rất dễ giành được thế trận. Ngoài hai người này ra thì Ngụy Phong còn chú ý tới một vị vương gia Vân Thiên Thuận. Người này rất thần bí, ông ta không hề tham gia vào thế lực nào, ngoài ra ông ta còn nhận được sự tin tưởng của Vân Đế. Vân Thiên Thuận nắm giữ huyết mạch tiền tài của cả nước, nhưng hầu như số tiền tài đó đều dâng tới Vân Đế. Một người có thể trung thành với Vân Đế như vậy, lần này lại không có hành động gì chứng tỏ bên CHOMG đó có nội tình gì đó. Riêng nguồn tiền tài mà ông ta nắm giữ cũng đủ để các hoàng tử đỏ mắt, vậy mà kể cả Vân Ngôn hay Vân Hạo, đại hoàng tử cũng không đụng binh với ông ta. Cho 20 người tới phủ vương gia điều tra hành tung của ông ta đi. Vâng thưa đại nhân, ngoài ra, Ngụy Phong còn phái tổng cộng gần 400 người đi điều tra các vị quan lớn trên cả Vân Quốc. Mọi hành tung của họ đều được Ngụy Phong nắm trong tay. Thưa đại nhân, chúng ta cần phải theo dõi hành tung của các vị hoàng tử khác không? Nói với 100 người tới kinh thành điều tra xem những hoàng tử nào đã quy thuận Vân Ngôn hay Vân Hạo rồi. Vâng thưa đại nhân, cho người theo dõi sát những người vào kinh thành, nếu có khả nghi phải báo ngay. Rõ, nhân mạch của Ngụy Phong phái đi đã suata hiện trên cả nước. Lúc này, Vân Ngôn và Vân Hạo đã chuẩn bị khai chiến một mất một còn với nhau. Vì một lý do gì đó mà Vân Ngôn đã cho quân tấn công vài doanh trại của Vân Hạo, khiến cho Vân Hạo bị tổn thất nặng nề. Hắn dám cho quân đánh chúng ta, mau tập hợp binh mã đang huấn luyện của ta ở ngoài về. Vâng thưa đại hoàng tử. Vân Hạo nắm trong tay hơn 2 vạn binh mã, thực chất chỉ là hình tượng bên ngoài, hắn cho hơn 7 vạn binh mã và 1 vạn quân dự bị có thể áp đảo Vân Môn bất cứ lúc nào. Nhưng vị dã tâm muốn các vị quan lại và chư hầu khác phải nể phục mà luôn giữ kín bí mật. Thưa nhị hoàng tử, tình hình không ổn rồi. Quân lính của đại hoàng tử ở bên ngoài tập trận cũng có ít nhất 3 vạn rồi. Đang chuẩn bị tấn công chúng ta, hắn lấy đâu ra 3 vạn quân ở kinh thành vậy? Mau báo với sở tướng quân bày binh đánh lại. Một trận gió tanh mưa máu đã xảy ra ở kinh thành. Vân Ngôn vì binh lực không bằng mà phải lui về phía bắc, Vân Hạo chiếm được kinh thành, toàn bộ quân của hắn tập hợp lại ở kinh thành. Ngụy Phong nhận được tình báo từ kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Binh lực của Vân Ngôn mất đi hơn 1 vạn, Vân Hạo chỉ mất 5.000 quân. Điều này làm thay đổi thế trận vốn có. Trong tay Vân Hạo chính thức có 8 vạn quân, hắn luôn bí mật luyện quân ở những nơi khác nhau, mỗi nơi một ít, khiến cho Vân Ngôn không hề biết được. Tên Vân Hạo này đúng là không thể lường trước được. Thưa đại nhân, nghe nói khi Vân Hạo chiếm được kinh thành thì có rất nhiều quân lại từ những nơi khác nhau dẫn quân về kinh quy phục. Hay cho Vân Môn tưởng mình nắm chắc hoàng vị trong tay lại bị Vân Hạo một tay lật đổ. 3 vị kia có hành động gì không? Bẩm đại nhân, họ không hề có động tĩnh gì, hình như họ vẫn đang đợi thời cơ. Sao ngươi lại nói vậy? Lạc Vân liền đưa 3 bức thư của thị vệ điều tra được. Trong thư nói rằng, 3 người này đều đang huấn luyện binh mã với quy mô lớn, động tĩnh không nhỏ, nhưng binh lính không hề tham gia một trận nội chiến nào, chỉ có huấn luyện. Vân Thiên Thuận thì gấp rút thu rất nhiều tiền từ huyết mạch của Vân Quốc, số tiền thu được bằng nửa năm thuế của Vân Quốc. Nhưng số tiền này ông ta không hề động vào mà dồn vào binh lực. Cách chương.